Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 886. Đây là một bộ phim hài vô cùng thích hợp để xem trong những ngày Tết. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Nhược Vân đóng phim điện ảnh hài. Vì đã gần đến Tết nên cách bố trí nơi diễn ra buổi họp báo cũng rất có hương vị của Tết. Cuộc sống của mọi người đã nhẹ nhõm thoải mái hơn lúc trước. Dù sao đây cũng là một bộ phim hài. Tô Nhược Vân vẫn rất xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc sườn xám đỏ. Hơn nữa còn búi tóc lên trông rất hoạt bát. Cô ta vừa xuất hiện, tất cả ống kính đều hướng về phía cô ta. Tô Nhược Vân, cô là kẻ lừa đảo. Một tiếng thét vang lên từ bên ngoài. Tô Nhược Vân, cô kiếm những đồng tiền bẩn thỉu đó không sợ phải xuống địa ngục sao? Tô Nhược Vân, cô trả mặt lại cho tôi đi. Mấy người phụ nữ đồng loạt xông vào hiện trường. Khuôn mặt của bọn họ đều vô cùng đáng sợ. Không phải là một mảng mụn lớn thì cũng là một mảng tơ máu đỏ ửng. Nhìn vô cùng khiếp sợ. Người phụ nữ cầm đầu lấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da ra. Người đã từng dùng qua đều biết đây là bộ sản phẩm kinh điển của COULOA. Mọi người nhìn mà xem. Đây là mỹ phẩm dưỡng da của Tô Nhược Vân. Có rất nhiều người đang sử dụng. Nhưng mọi người biết không? Trong đây có rất nhiều chất đã vượt qua tiêu chuẩn cho phép. Đặc biệt là kim loại nặng và chất kích thích. Chẳng trách chúng lại có hiệu quả như vậy. Mặt tôi vừa ngừng sử dụng một tuần đã biến thành thế này đây. Một người phụ nữ khác chỉ vào mặt mình và nói. Trên mặt cô ta chi chít mụn. Tôi cũng vậy. Bác sĩ nói mặt của tôi cần phải điều trị lâu dài mới có thể hồi phục lại được. Tôi đã nhờ một người bạn làm chuyên gia đi giám định. Bên trong mỹ phẩm dưỡng da này có rất nhiều chất đã vượt qua tiêu chuẩn của quốc gia. Nếu sử dụng lâu dài, không chỉ sản sinh ra sự lệ thuộc vào chúng mà còn khiến da bị lở loét. Tô Nhược Vân, cô trả tiền lại cho chúng tôi đi. Đền mặt cho chúng tôi đi. Giọng của những người phụ nữ này rất lớn. Ai nấy đều ra sức gào lên. Hiện trường trở nên mất kiểm soát. Tô Nhược Vân đang đứng trên bục sân khấu. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt lại. Cô ta cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này trong buổi họp báo. Bảo vệ đang làm gì vậy? Đuổi hết những kẻ gây rối này ra ngoài đi. Ngay sau đó có nhân viên công tác đến ngăn cản. Có phóng viên truyền thông lập tức quay lại được cảnh này. Ban tổ chức cảm thấy ảnh hưởng không tốt nên đành phải kết thúc buổi họp báo sớm. Sau khi lui về hậu trường, Tô Nhược Vân vô cùng bực bội. Đội ngũ PR làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Có bất cứ vấn đề gì thì đều phải tiến hành bồi thường. Sao lại để xảy ra chuyện như này? Không ngờ lại gây náo loạn đến buổi họp báo. Tô Nhược Vân lập tức gọi điện cho người phụ trách của COULOA. Bảo bọn họ nhanh chóng giải quyết với mấy người phụ nữ này, cách trương.